tận thế long đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 68, C10 khu vực người đến chơi canh năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích đem niệm lực tập trung ở thể nội, chỉ thấy thể nội mỗi một giọt máu, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một khối cốt cách lúc này đều đang nhanh chóng lớn mạnh, huyết dịch tốc độ chảy càng nhanh, bắp thịt càng thêm sung mãn, cốt cách cũng càng thêm rắn chắc. Hắn thậm chí có thể cảm giác được những thứ này bắp thịt nhóm bên trong đều có năng lượng đang lưu động. Thân thể nhiệt độ bắt đầu kịch liệt lên cao, tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút liền nhảy lên tới hắn cơ hồ không thể thừa nhận trình độ. Bất quá sau một lát, nhiệt độ cơ thể lại khôi phục nhanh chóng đến trạng thái bình thường. Mạc Thích lại nhìn chính mình tay phải mờ u bàn tay, lại nhiều một đạo hơi hơi nhô lên dấu vết. Hắn biết đây là Thí Thiên Long Mâu, mỗi lần thăng một cấp trên cánh tay Thí Thiên Long Mâu dấu vết liền sẽ gia tăng một đạo. Bây giờ, đã có cửu đạo dấu vết. Hô, Mạc Thích thở ra một hơi tới. Trong óc nhìn một chút thuộc tính của mình, tính danh, Mạc Thích, đẳng cấp, cấp 9 liệp sư, cấp 9 niệm lực sư, tiến hóa phương hướng, Titan cự long. Rốt cục xong cấp 9, bây giờ, Mạc Thích vô luận là nhục thân cường độ, vẫn là niệm lực đều đã tăng cường rất nhiều. Hắn hiện tại, cho dù là không sử dụng niệm lực gen võ cùng phệ ma long thương, cũng có thể cùng cấp 10 liệp sư nhất chiến. Nếu là lại tăng thêm niệm lực có thể đánh bại dễ dàng cấp 10 liệp sư, cấp 10 mạnh biến dị thú cùng cấp 10 mạnh biến dị zombie. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương số lượng không thể quá nhiều. Nếu là đối phương đến 100 cái thậm chí hơn ngàn cái cấp 10 mạnh biến dị thú, Mạc Sầu vẫn là muốn tạm thời lui một chút. Cho nên Mạc Thích dự định đến đón lấy lại dùng thời gian nửa năm trùng kích cấp 10 niệm lực sư cùng cấp 10 liệp sư. Sau đó đến đón lấy những ngày này, Mạc Thích vẫn như cũ trải qua mỗi ngày chăn heo dưỡng zombie đánh dấu thời gian. Quảng cáo, bình tĩnh lại nhàn hạ, đến mức những cái kia liệp thi đoàn người y nguyên sẽ định kỳ thanh lý một lần bên ngoài trụ sở zombie. Thỉnh thoảng sẽ đi xa một chút đối khu vực chung quanh tiến hành thăm dò. Từ đó phòng ngừa giống lần trước một dạng bị đại quy mô zombie vây công. Tuy nhiên bọn họ biết trong căn cứ có một cái cường giả bí ẩn tọa chấn, nhưng mình cũng phải lưu tâm một chút. Không thể chuyện gì đều dựa vào cường giả bí ẩn. Một ngày này, liệp thi đoàn phái người lại một lần thăm dò bên ngoài lúc ở trong vùng hoang dã, gặp một đội cường giả. Theo những cường giả này nói, bọn họ đến từ C10 khu vực. Bọn họ tổng cộng 55 người, 50 cái liệp sư, 5 cái niệm lực sư, bọn họ mỗi một cái liệp sư thực lực đều đạt tới cấp 5 liệp sư trở lên. Trong đó mạnh nhất một cái, lại đạt đến cấp 8 liệp sư. Niệm lực sư đẳng cấp cũng trên cơ bản đều là cấp 4 trở lên. Mạnh nhất một cái, niệm lực vậy mà đạt đến cấp 6. Cái này khiến liệp thi đoàn đám người, đều hết sức ngạc nhiên. Phải biết, bọn họ liệp thi đoàn bên trong, bây giờ mạnh nhất liệp sư, mới chỉ là đoàn trưởng cấp 3 liệp sư mà thôi. Duy 22 cái niệm lực sư cũng chỉ là cấp 3 niệm lực sư. Đang kinh ngạc phía dưới, liệp thi đoàn dự định đem bọn hắn mang về khu vực. Bất quá có lần trước giáo huấn, bọn họ tại mang những người này về khu vực trước đó, vẫn là nhiều hỏi một câu. Các người không phải muốn chúng ta cùng các người đi cứu người A, C10 khu vực những người kia, đều là cười ha ha. Ào ào lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm đầu cái kia cấp 6 niệm lực sư, là đội trưởng của bọn họ. Tên là Lưu Niệm, hắn nụ cười rực rỡ, nói ra, chúng ta khu vực tại một lần săn giết zombie lúc ngoài ý muốn tìm được làm cho liệp sư cùng niệm lực sư nhanh chóng mạnh lên phương pháp. Cho nên chúng ta khu vực liệp sư cùng niệm lực sư, so những trụ sở khác mạnh hơn, mà lại là mạnh rất nhiều. Cái này để cho chúng ta thấy được khôi phục nhân loại văn minh hy vọng. Chỉ bất quá chỉ dựa vào chúng ta C10 khu vực liệp sư cùng niệm lực sư, số lượng quá ít. Dù là mạnh hơn cũng vô pháp để nhân loại văn minh khôi phục lại trước kia dáng vẻ. Cho nên khu vực thủ trưởng phái chúng ta liên hệ những trụ sở khác cũng đem như thế nào nhanh chóng mạnh lên phương pháp dạy cho bọn hắn. Nói đến đây, cái đội trưởng này ngừng một chút nói ra. Chúng ta trước đó đã đi qua C9 khu vực, không nghĩ tới nơi đó đã bị zombie công phá, biến thành phế tích. Nói đến đây lúc ánh mắt của hắn ảm đạm mấy phần. Bên cạnh một cái đội viên tiếp lời nói. Bây giờ nhân loại may mắn còn sống sót đã không nhiều lắm, môi hở răng lạnh. Mỗi bị công phá một cái căn cứ, nhân loại thì cùng chân chính diệt tuyệt càng tiếp cận một phần. Mọi người nghe vậy, tâm tình đều có chút xa xót. Đội trưởng kia Lưu Niệm lại mở miệng nói ra. Cho nên chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến C1 khu vực bên này. Zombie càng ngày càng mạnh, chúng ta đến đem mạnh lên phương pháp, mau chóng cáo chi tất cả khu vực. Nhân loại bây giờ đã là vận mệnh thể cộng đồng, chỉ có tất cả khu vực đều mạnh lên, chúng ta mới có thể chiến thắng zombie. Từ đó ngăn cản chân chính tận thế. Săn thi đội mọi người nghe, nguyên một đám đều là trong lòng run lên. Bọn họ tại gần nhất thăm dò thời điểm, hoàn toàn chính xác phát hiện mạnh biến dị zombie càng ngày càng nhiều. Nếu là nhân loại không cấp tốc mạnh lên, chỉ sợ không được bao lâu, trên thế giới còn sót lại cái này 58 cái căn cứ, đem về một cái tiếp một cái bị công phá. Đến lúc đó, đem về nghênh đón chân chính diệt tuyệt. Sau đó, thăm dò đội đem những cường giả này, mang về tới trong căn cứ. Bọn họ đến, làm cho cả khu vực cũng bắt đầu vui mừng bốc lên. Nhất là tại biết bọn họ nắm giữ đề niệm lực sư cùng liệp sư, nhanh chóng mạnh lên phương pháp về sau. Khu vực thủ trưởng tự nhiên tự mình tiếp thấy bọn họ. Cái kia cấp 6 niệm lực sư đội trưởng, nhìn thấy khu vực thủ trưởng về sau, không có quá nhiều nói nhảm. Tự giới thiệu về sau, liền xuất ra một cái nho nhỏ cái bình cùng một cái laptop tới. Trong bình, là chất lỏng màu đỏ tươi. Quảng cáo, hắn mở miệng nói ra. Chúng ta trong lúc vô tình gặp phải một cái rất kỳ lạ zombie. Hẳn là virus lại phát sinh biến dị nào đó về sau cảm nhiễm zombie. Theo máu của hắn bên trong, hái được huyết dịch hàng mẫu. Chúng ta khu vực phòng thí nghiệm thông qua nghiên cứu phát hiện, loại này huyết dịch đối niệm lực sư cùng liệp sư, đều có rất mạnh tăng lên tác dụng. Sau đó, hắn chỉ laptop nói ra, chúng ta khu vực khoa học gia, đã đem tăng lên thuốc thể thức nhớ kỹ. Bọn họ nói chỉ cần những trụ sở khác nghiên cứu nhân viên, nhìn đến huyết dịch hàng mẫu cùng bút ký của bọn họ, rất nhanh liền có thể nghiên cứu gia tăng lên thuốc tới. Khu vực thủ trưởng, nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Để người lập tức đem huyết dịch hàng mẫu cùng bản bút ký này vốn, đưa đến khu vực phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua phòng thí nghiệm các khoa học gia giám định, phát hiện loại này huyết dịch quả nhiên có tăng lên niệm lực sư cùng liệp sư thực lực hiệu quả. Bọn họ lại đối cái kia laptop phía trên thể thức tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Sau đó tất cả nghiên cứu nhân viên đều hưng phấn. Có cái này thể thức bọn họ tại ngắn ngủi trong vòng một tháng, liền có thể chế tạo ra đệ nhất bình tăng lên thuốc tới. Tin tức này vừa ra, làm cho cả khu vực lại lần nữa sôi trào lên. Nhất là những cái kia niệm lực sư cùng liệp sư, bọn họ mấy năm này rõ ràng cảm giác được càng về sau càng khó tăng lên. Hiện khi biết có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, làm sao có thể không hưng phấn. Ngay sau đó, phòng thí nghiệm liền đầu nhập vào đối đệ nhất bình tăng lên thuốc nghiên cứu. Đến mức C10 khu vực cái kia 55 người, là bị thủ trưởng an bài tại liệp thi đoàn đoàn bộ ở lại. Cái này ở một cái chính là 3 ngày. Trong 3 ngày này, những người này đều rất nhiệt tình. Thỉnh thoảng chỉ đạo liệp thi đoàn các đoàn viên huấn luyện. Bọn họ dù sao cũng là cường giả, rất nhiều cảm ngộ loại hình đồ vật đối với liệp thi đoàn các đoàn viên tới nói, đều là phi thường hữu dụng. Thế mà chẳng ai ngờ rằng, tối hôm đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.